Chương 949, Thiên Đao Vạn Quả. Cái này thời gian Thái Bình nếu là không có bé con bộ y tiếp, có thể thực khăng khổ. Còn có Triều Ca Thành Tây chợ bán thức ăn bên trong bán cá bà, nàng có 3 cái nhi tử, tiểu nhi tử đi quân đội, bây giờ còn không có về nhà. Bất quá nghe nói đại thương quân đội ngay cả đánh mấy trận thắng trận, gần nhất lại bị Văn Thái Sư tự mình chọn lựa tiến vào một cái bộ đội, chỉ có 600 người, nhưng là đãi ngộ vô cùng tốt. Chỉ là ngày đầu tiên gửi về nhà đồng lộc cũng đủ để bù đắp được bà tại chợ bán thức ăn bên trong bận rộn một năm thu nhập. Bất quá bà chỉ đem số tiền này đều tồn, chuẩn bị cho tiểu nhi tử làm cưới lao bà tiền vốn. Chỉ cần hắn hiện tại có thể trở về. Nghe sát vách mô heo A khoan nói, cuộc chiến này sắp đánh xong, tiểu nhi tử mấy ngày nữa đoán chừng liền có thể trở lại đi còn có trong Lý Phủ Sư gia, một lòng muốn nạp cái thiếp, trong nhà cọp cao y quá mức hung hãn. Thực sự không cảm giác được làm nam nhân uy phong. Đang nghĩ ngợi muốn đi ra cửa tìm cái kia A Thành, lại bị Lý Thượng Thư gọi vào phong thần đài một bên, vội vàng giám sát những cái kia tinh xá kiến tạo. Từng cái xuất hiện ở Tạ Vân Phi trước mắt triển khai. Hắn ngây dại. Chúng sinh chúng nguyện từng cái chạy qua trong lòng, phảng phất hoàng lương nhất ngộng, hư ảo vô cùng, lại đặc biệt chân thực. Hắn mặc dù làm cái này thành thang trụ vương đã lâu, QNZ mang theo đại thương thực lực quốc gia QNZ thiên, có thể cùng cái kia tam giáo thánh nhân chống lại, nhưng là đây là lần thứ nhất như vậy thân cận xem đến đại thương bách tính nguyện vọng. Có chuyện nhờ tài, có chuyện nhờ tên, còn có người cầu chút vật ly kỳ cổ quái, bất quá đại đa số bách tính sở cầu đơn giản là bình an cùng khỏe mạnh mà thôi. Hợp lại như thế nhiều hoành nguyện kỳ thật chỉ có 4 chữ, chính là thiên hạ Thái Bình. Tạ Vân Phi rời đi phong thần đài hướng nghị sự cung điện bay đi. Nơi này là hắn vào ban ngày cùng quần thần thương nghị quốc gia đại sự địa phương, hiện tại đêm đã khuya, tháng như nước, gắn một chỗ trắng muối, trải tại trên thềm đá, trong cung điện nhựa thông dài đèn toát ra, đem Tạ Vân Phi thân thể lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Tạ Vân Phi đi lên nhìn lại, tấm kia trụ vương long ỷ chính đặt ở trăm giai trên đài cao, phía sau chính là sợi trống không mặt tường, á nhờ trăng từ bên trong chạy xuống, vẩy vào long ỷ nát kim trên mặt áo ngủ bằng gấm. Nhảy lên một trận thoái quang đem ánh trăng đảo loạn. Hắn từng bước mà lên, tiếng bước chân ở trên không đung đưa trong cung điện quanh quẩn, giống như có một người khác từ cung điện một đầu khác đồng bộ đi tới một dạng. Tạ Vân Phi ngồi tại trên long ỷ, trên đầu vai chỉ cảm thấy một trận nặng nề. Hắn từ đầu thai đến nay, vừa mới bắt đầu nghĩ đến chỉ là làm sao có thể ở cái thế giới này sinh tồn được, chưa bao giờ nghĩ tới như đại thương bách tính nên như thế nào, hôm nay nhìn thấy chúng sinh mong muốn. Trong lòng đột nhiên giống bắt được một điểm gì đó, nhưng lại không quá xác định, tâm thần không ngừng mà tại cái nào đó suy nghĩ bên trên lượn vòng lấy. Thánh nhân lấy thiên hạ là cờ, coi vạn vật như chó rơm. Tạ Vân Phi dừng một chút, đột nhiên vô bắp đùi của mình, đứng lên, mẹ nó quản hắn nhiều như vậy, chỉ là một vị bị đánh, lao tử cái này giết tới cung đi, đem cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đều kéo xuống ngựa đi xem bọn hắn những này cao cao tại thượng thánh nhân không có một thân kinh thiên động địa đạo pháp tu vi còn dám hay không phách lối như vậy. Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, nếu như chỉ là một vị bị đánh, nói không chừng lấy bây giờ Triều Ca quốc lực còn có thể nhiều chúng vào mấy năm, thế nhưng là Khương Tử Nha dù chết, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn hữu tâm vung trồng, chắc chắn sẽ có tán tu nguyện ý đi làm việc này. Đến lúc đó binh mâu không ngừng, khổ lại chỉ có thể là bách tính. Mà lại hắn QNZ chán ghét loại này các loại người khác giết đến tận cửa cảm giác, lấy tính tình của hắn, chỉ có ta đánh người không người nào dám đánh ta. Tạ Vân Phi trong lúc vô tình gặp chúng sinh nguyện đằng sau tâm trướng vừa đi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tiếng cười dài lên. Tại đêm khuya này trong cung điện, xa xa truyền ra. Ngoài cung còn có hai cái gác đêm thị vệ, một cao một thấp. Hai người đều nghe được trong cung điện truyền tới tiếng cười, nhìn nhau một chút. Gác đêm nhàm chán, hai người sớm đã đem lời nên nói đều nói xong, lúc này cái kia người cao thị vệ nghe được đế tân tiếng cười, nhãn tình sáng lên, thọc dáng lùn thị vệ bên hông thịt mềm, nói, uy, ngươi có biết hay không bệ hạ vì cái gì cười dáng lùn thị vệ hỏi một câu, làm sao ngươi biết người cao thị vệ lại gần, thấp giọng nói đến tại, hôm nay thánh thượng đi phong thần đài lúc còn ôm ba cái mỹ nhân. Nghe nói là Tam Tiên Động tiên nữ, cũng là Triệu Công Minh đại nhân muội muội. Người cao thị vệ một bên nói một bên nhìn bốn phía, giống như sợ bị người khác nghe qua giống như. Dáng lùn thị vệ ngẩn người, cái này lại như thế nào? Bệ hạ chính là một nước chi chủ, nhiều chút thị thiếp cũng không phải việc đại sự gì. Đi người cao thị vệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xem xét dáng lùn thị vệ một chút, nói ra, khó trách ngươi hiện chỉ có thể làm đái đao thị vệ, ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra. Dáng lùn thị vệ không phục nói, ngươi cũng bất quá liền cao hơn ta nửa cấp, còn không biết xấu hổ. Nói ta người cao thị vệ gặp dáng lùn thị vệ tựa hồ để ý đứng lên, bận bịu bồi phó. Ngươi cười nói, hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao, cái kia ba cái nữ tiên đều là Triệu Công Minh đại nhân muội muội, ngày sau Triệu Công Minh đại nhân nhất định thẳng tới mây xanh. Ai, những sự tình này chúng ta biết thì như thế nào, chẳng lẽ người khác liền nhìn không ra người cao thị vệ QNZ không muốn lấy muốn như thế nào, chỉ là gác đêm nhàm chán, theo bên cạnh lấy kiện nhàn sự tới nói, đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến trong cung điện thanh âm của một người vang lên. Ngoài cung thị vệ ở đâu? Hai tên thị vệ tất cả giật mình, bận bịu nát đi vào điện, chỉ là trong lòng bất ổn, sợ vừa rồi mẩu đối thoại đó bị Đế Tân nghe qua. Đế Tân gặp hai tên thị vệ nhập điện, nói, truyền Triệu Công Minh nhập điện. Hai tên thị vệ nghe được tên Triệu Công Minh đều là lắc một cái, còn tưởng vừa rồi đối thoại thật bị thánh thượng nghe được, còn tốt Đế Tân nói xong câu đó, liền lại không phản ứng. Người cao thị vệ bận bịu lôi kéo dáng lùn thị vệ ra điện, tại cửa đại điện dồn khí đan điển, cất giọng kêu lên, truyền Triệu Công Minh nhập điện. Cái này âm thanh bên trong khí mười phần, tại trong đêm yên tĩnh xa xa truyền ra, bên ngoài cửa cung đang làm nhiệm vụ thị vệ nghe được rõ ràng lại đem lời này trách móc mở, mở y chu cờ dây về sau, đã truyền ra mấy tầng cửa cung. Tạ Vân Phi nhìn xem Triệu Công Minh nhập điện. Đại vương, gọi ta đến chuyện gì? Triệu Công Minh lúc này nói chuyện với Đế Tân ngự khí rốt cục có thể tùy tiện một chút. Ngươi cũng đã biết là ai đã thương Tam Tiêu nương nương sao? Tạ Vân Phi vừa nhắc tới việc này, Triệu Công Minh trên mặt nổi giận phừng phừng, một bộ muốn xách roi giết người dáng vẻ. Đại vương, đến cùng là ai ngươi nói với ta? Ta hiện tại liền ra ngoài đem người kia thiên đao vạn quả.